Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, mập mạp lạc bại. Không được, mập mạp muốn bại, vương thần cái thứ nhất hiện mánh khóe, nhẹ nói, cường tráng thanh niên run tay một cái bên trong phương thiên họa kích. Mặt khác một cỗ lực lượng vô danh, ở trên người hắn như ẩn như hiện, sắc bén phương thiên họa kích, nhiều một tia nặng nề hương vị. Song thuộc tính võ giả, hắn vậy mà cũng là song thuộc tính võ giả, khá lắm, ẩn tàng thật sâu, trách không được không có sợ hãi. Hạ Thanh U mở miệng nói ra, mập mạp, Vương Tiểu Mỹ càng thêm lo lắng, liền muốn xuất thủ tương trợ, đừng nhìn nàng bình thường lấy khi dễ mập mạp làm vui. Hiện tại mập mạp gặp được nguy hiểm, nàng so với ai khác đều muốn sốt ruột, yên tâm đi. Không có việc gì, vương thần ngăn lại đè lại Vương Tiểu Mỹ đầu vai, ra hiệu nàng không muốn vọng động, hắn có xuyên vân cánh lại thân, có nắm chắc tại bất luận cái gì tình huống dưới cứu mập mạp. Hắn cũng không có tính toán xuất thủ, giống mập mạp loại người này, mặc dù bình thường điệu thấp bình thản, kỳ thực nội tâm là phi thường tự ngạo, lúc này xuất thủ tương trợ, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý, giết. Thanh niên cường tráng hét lớn một tiếng, linh khí bạo, hai tay nắm ở trường kích, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo lưỡi dao huyễn hóa mà ra, lưỡi dao phía trên có kim hoàng sắc cùng thổ hoàng sắc hai loại quang mang lượn lờ, mang theo nặng nề lại sắc bén song trọng năng lượng, chớp mắt đã tới, từ công kích của hắn đó có thể thấy được, công kích của hắn một cái là thổ thuộc tính, một cái là kim thuộc tính, hai hợp nhất. Mặc dù so Hạ Thanh U một hỏa một băng kém một bậc, nhưng là tuyệt đối có thể lực áp bất luận một loại nào đơn thuộc tính công kích. Mập mạp sắc mặt trầm xuống, nhưng là hắn không sợ, chiến y y nguyên xông thẳng tới chân trời, không chút nào bị đối phương khí thế sở đoạt. Thân thể mập mạp linh khí điên cuồng phun trào, liều mạng rót vào trường đao bên trong, tay cầm đao cánh tay có chút run, lôi nhận. Hắn khẽ quát một tiếng, giơ cao trong tay khai sơn đao, thuận thế đánh xuống, ầm ầm, tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên, một đầu kinh thiên lôi quang huyễn hóa mà ra, biến thành một đầu lôi điện cự nhận, vạch phá bầu trời, lóe lên mà ra, mập mạp sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên một thức này công kích đánh nhau hắn tiêu hao không nhỏ. Lúc này trong cơ thể hắn linh khí trống rỗng, liền liền thân hình hơi rung nhẹ một chút, sắc mặt nghiêm trọng, rầm rầm rầm, không trung, hai đạo lưỡi dao đối oanh, tóe vô tận vĩ lực, hào quang màu vàng đất lóe lên, cùng lôi điện lưỡi dao đồng thời tiêu tán, một đạo sắc bén kim sắc lưỡi dao phá lôi mà ra, đánh vào mập khai sơn đao phía trên, đang, răng rắc, thân thể của mập mạp lui nhanh, hai đầu cánh tay đồng thời bị chấn đoạn, cao lui lại đồng thời, liên tục ho ra máu, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ mập mạp quần áo. Mập mạp, Vương Tiểu Mỹ khẽ kêu một tiếng, trong mắt ngấn lệ chớp động, thần sắc đau khổ, hưu, vương thần thân thể khẽ động, biến mất tại chỗ, hóa thành kim sắc lưu quang, xuất hiện tại mập mạp thân thể phía dưới, đưa tay tiếp được mập mạp, đem hắn phóng tới dưới mặt đất. Lấp một viên kim sang đan đến trong miệng hắn. Không có sao chứ. Vương thần nhìn một chút thương thế của hắn, hiện cũng không lo ngại. Ngoại trừ hai tay gãy mất bên ngoài, nội phủ cũng thụ điểm chấn động, cho nên mới sẽ ho ra máu. Không chết được. Mập mạp lắc đầu, cũng không hề để ý thương thế của mình, mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tách ra chạy trốn đi. Hắn phi thường lo lắng, mặc dù vương thần mấy người đều không có thụ thương, hắn thấy, coi như bọn hắn cùng tiến lên, cũng không thể nào là cường tráng thanh niên đối thủ. Giao cho ta đi, vương thần cười khẽ, khóe miệng lộ ra tự tin, mập mạp nhíu mày, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất mạnh. Đây là Vương Tiểu Mỹ cũng đi tới, một mặt đau lòng bộ dáng, soạt một tiếng. Xé nát mình ống tay áo quần áo, giúp mập mạp tiếp hảo cánh tay, xử lý thương thế của hắn. Vương thần gật đầu, cất bước đi ra. từng bước một đi vào cường tráng thanh niên cách đó không xa. Cùng hắn đối diện mà đứng. Cẩn thận một chút. Hạ Thanh U hơi có chút lo lắng. Mở miệng nói ra. Vương Thần nhìn nàng một cái. Cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Ra hiệu nàng không cần lo lắng. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở thanh niên cường tráng trên thân. Ta nói qua. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thanh niên cường tráng một tay nắm kích. Quần áo màu đen không gió mà bay. Khóe miệng lộ ra ngoạn vị nhi ý cười. Nhìn xuống Vương Thần. Trước qua ta cái này liên quan rồi nói sau. Vương Thần mở miệng. Ngữ khí không vội không chậm. Cho ngươi một cái cơ hội. Tự đoạn hai tay hai chân. Có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Cường tráng thanh niên ngữ khí bình tĩnh. Thanh âm không lớn. Nói ra lại làm cho người vô cùng chán ghét. Ngươi là ai? Bằng ngươi cũng xứng. Ra tay đi. Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Vương Thần nói chuyện đồng thời. Đối thanh niên cường tráng câu ngón tay. Thứ không biết chết sống. Tạ sư huynh một cái ngón tay liền có thể miểu sát ngươi. Lục y nữ tử mở miệng quát lớn. Hừ, muốn chết. Thanh niên cường tráng bị Vương Thần thủ thế chọc giận. To con thân thể nhảy vào không trung. Vừa sải bước đến trên đó không? Một tay cầm trường kích. Lực bổ xuống. Vừa rồi Vương Thần nổ chiến lực hắn cũng nhìn thấy. Bởi vậy xuất thủ cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ là tùy ý một kích mà thôi. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Đơn trưởng phía trên. Ngưng kết khí thế cường đại. Thuận thế đánh ra một trường. Một con màu vàng che trời bàn tay to huyễn hóa mà ra. Ầm ầm. Che trời bàn tay to lăng không một chảo. Thanh niên cường tráng ngay cả người mang kích bị nắm tiến trong tay. Tiểu đạo mà thôi. Mở. Thanh niên cường tráng hét lớn một tiếng. Thể nội khí thế bạo. Trên cổ. Nổi gân xanh. Phốc thử. Một đạo lăng thiên kim sắc lợi mang đột phá bàn tay to. Thẳng đến Vương Thần mặt mà đến. Cùng kỳ đồng lúc. Bàn tay lớn màu vàng óng biến mất ở trong thiên địa. Vương Thần ánh mắt ngưng tụ, thân thể khẽ động, song trưởng bên trên, kim hà lượn lờ, đợi cho kim sắc lợi mang tới gần thời điểm, hắn song trưởng dùng sức vừa cùng, ba, liền kẹp lấy kim sắc lợi mang, trong lúc nhất thời kim quang đại tác, kim sắc lợi mang mang theo vô thượng vĩ lực, thôi động người Vương Thần thân thể hướng về sau bình di, thân thể của hắn lui lại đồng thời. Hai bàn tay gắt gao kẹp lấy lợi mang, xẹt xẹt, cứng rắn mặt đất, bị hai chân của hắn cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Dưới chân nham thạch bay tán loạn, đại địa vỡ ra, hắn hai chân bình di ra hơn 10 trượng mới dừng lại thân hình. Mở, răng rắc, Vương Thần hét lớn một tiếng, song trưởng dùng sức một sai, kim sắc lợi mang vỡ ra, biến mất ở trong thiên địa. Tạ sư huynh. Giết chết hắn, lục y nữ tử kêu to, bị Vương Thần trêu đùa, lừa gạt đi 5.000 vạn tinh thạch, trong nội tâm nàng đối cái sau hận ý ngập trời, hận không thể trước mắt tiểu tử, lập tức chết đi, hừ, thanh niên cường tráng hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường kích, lần nữa giết tới, phương thiên họa kích lắc một cái, một đạo lưỡi dao sen lẫn hai loại thuộc tính. Thổ hoàng sắc cùng hào quang màu vàng óng quanh quần, lực bổ xuống, giống Vương Thần đột nhiên giơ thẳng lên trời dài giống. Lấy hắn làm trung tâm, to lớn sóng âm tứ tán ra, tầng tầng sóng âm cuốn lên trên mặt đất cự thạch, đầy trời tản mát, hai bên đường phố công trình kiến trúc lay động kịch liệt. Người vây xem ngã trái ngã phải, từng cái ngăn chặn lỗ tai của mình, một chút thực lực thấp võ giả. Trong tai bị chấn ra máu tươi. Hai lỗ tai mất thông. Đây cũng là cái gì kinh khủng chiêu thức. Đám người kinh dị. Đều ám đạo kinh khủng. Làm sao có thể. Đây là chúng ta thánh võ viện thần ma giống. Có thể xưng kinh khủng nhất tiểu thần thông. Tiểu tử này làm sao lại như vậy. Một cái thế lực lớn đệ tử mở miệng. Nghe lời nói. Không khó coi ra. Hắn chính là thánh võ viện đệ tử. Ầm ầm. Cường tráng thanh niên lưỡi dao bị sóng âm đánh sơ xác. To lớn sóng âm vẫn còn tiếp tục xông đi lên. Đụng vào không trung thanh niên cường tráng. Ầm, Thanh niên cường tráng như bị sét đánh. Máu tươi cuồng phún, thất khiếu chảy máu. Cả người bị ném đi, cho đến đám mây. Lập thân đám mây phía trên, hắn bạo nộ rồi, áo đen hắc cuồng vũ. Không nghĩ tới một cái thối cốt cảnh tiểu võ giả vậy mà lại để cho mình thụ thương. Dù cho chỉ là một điểm vết thương nhẹ, hắn cũng không thể tiếp nhận. Chết, thanh niên cường tráng hét lớn một tiếng. Từ cao không giết dưới, toàn lực bạo, không tại lưu thủ. Tay hắn xách phương thiên họa kích, như chớp một đạo hắc quang đáp xuống. Hai loại thuộc tính khác nhau linh khí ở trên người hắn lượn lờ. Ngào ô, phương thiên họa kích run run ở giữa. Huyễn hóa ra một hổ một rùa hai loại thần thú hình thái. Hai cái thần thú mang theo bá đạo hung mãnh khí tức. Đáp xuống, thật là lợi hại. Mập mạp sắc mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên thanh niên cường tráng cùng hắn lúc chiến đấu, cũng không có bạo toàn bộ lực lượng. Bây giờ bị vương thần chọc giận. Hắn mới đánh ra tuyệt cường chiến lực. Vương thần khóe mắt co rụt lại, gầy gò thân thể kim mang đại tác, toàn thân tán không hiểu khí thế khủng bố, da thịt trong suốt như ngọc, dài dương nhẹ, hai cái nắm đấm như hai vòng chói mắt mặt trời nhỏ, quang mang nở rộ, khí huyết cuồng vũ, da thịt không tì vết bị kim quang sấn thác giống như thần kim đúc kim loại, thiêu đốt thịnh quang mang chói mắt. Hắn song quyền bá kích trời cao, hai cái kim quang chói mắt nắm đấm, phóng lên tận trời, như hai vòng trước nhật bốc hơi, phảng phất có năm thần diệt ma thần năng, xé rách thiên khung, rầm rầm rầm, nắm đấm cùng thần thú hư ảnh va chạm tóe vô song khí cơ. Thiên địa rung chuyển, cự thạch cuốn lên, một chỗ cách gần đó lầu các bị năng lượng ba động tung bay. Cùng lúc đó, hai cái thần thú quang mang ảm đạm, đột phá nắm đấm màu vàng óng, hướng vương thần bản thể đánh tới. Cái sau mạnh mẽ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đá ngang quét ngang, trực kích thần thú hư ảnh. Phanh phanh, thần thú hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thanh niên cường tráng mang theo phương thiên họa kích giết tới. Mũi kích trùng điệp điểm tại vương thần trên nắm tay. Yêu yêu đọc sách đinh. Vương thần dưới chân trầm xuống, cao thấp rơi, phốc thử một tiếng, toàn bộ thân thể vào cứng rắn mặt đất nham thạch, biến mất ở trên đường chân trời. Vương thần, Hạ Thanh U khẩn trương, khẽ kêu một tiếng, cầm kiếm tay có chút bạch. Ha ha, tiểu tử này, chết chắc. Một cái chiến thần viện đệ tử cười to. Hắn thấy, hung mãnh như vậy một kích, coi như cái này thối cốt cảnh võ giả tại bất phàm, cũng muốn gặp nạn, không chịu nổi một kích. Thanh niên cường tráng đứng yên hư không, một tay cầm kích, nhìn xuống chúng nhân, hai con ngươi lãnh mang phun ra nuốt vào, cực kỳ dọa người, chấn nhiếp quần hùng. Ầm ầm ầm, đại địa bỗng nhiên lắc lư, cứng rắn nham thạch bạo tác, mảng lớn cự thạch bắn tung tóe, cát đá bay lên đầy trời, mọi người nhao nhao trốn tránh. Một con to lớn che trời đại thủ từ lòng đất xông ra, bay thẳng trường thiên, chụp về phía không trung cường tráng thanh niên. Một vệt kim quang từ lòng đất bay ra, theo đuôi che trời đại thủ, xông thẳng tới chân trời, rơi vào đám mây. Thanh niên cường tráng biến sắc, huy động trường kích, đối cứng che trời bàn tay to. Ầm, thân thể của hắn lần nữa bị ném đi, toàn thân vết máu loang lổ, y nguyên thụ thương. Cùng một thời gian, ầm ầm, một con kim hoàng sắc chân to, tại đám mây tạo ra, chân to khẽ động, đánh sơ xác đầy trời dáng mây, đồng thời tài liệu thi vô song uy thế, lăng không đạp xuống, dẫm lên thanh niên cường tráng, thẳng đến đại địa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.